Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 179, làm rất nhiều nữ sinh sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm tán gẫu vài câu. Quan trọng là bây giờ anh đã dũng cảm hơn trong việc trò chuyện với phái nữ, chắc là khoảng thời gian trước đó. Sao thế? Cậu không xem buổi live đó của tôi à? Hàn Tư Dư lạnh lùng nói. Buổi nào, đồ vô dụng, là buổi live mà có một anh trai bình thường nhưng rất giàu tặng cho tôi món quà 20.000 tệ đấy. Thu nhập của ngày hôm ấy, sau khi chia ra tôi đã phá kỷ lục hàng chục nghìn, cũng được lên mục hotline nên có một bang hội tìm tôi ký hợp đồng, là bang hội rất nổi tiếng đó. Ồ, thì ra là vậy, thế chúc mừng cậu nhé. Trần Khiêm không biết những thứ liên quan đến livestream, nhưng anh cũng hiểu rõ rằng việc cô ấy ký hợp đồng vào hội có liên quan đến đêm mà anh đã tặng quà trong phòng. Live của Hàn Tư Dư, Trần Khiêm mới nhớ đến, đêm đó anh đã tặng 100.000 cho phần mềm livestream đó. Vì tức Lục Thần và Hứa Nam, kết quả vừa tặng được 20.000, hai người đó đã hụt hơi rồi, uổng công nạp hẳn 100.000. Cách trường không xa, có một công viên, đây là địa điểm livestream ngoài trời của họ, nam nam nữ nữ, các cặp các đôi, đều thích đến đây chơi. Tư Dư, bọn tôi ở đây nè, ba bốn hot girl livestream xinh đẹp trẻ trung, trang điểm kỹ càng vẫy tay với Hàn Tư Dư. Tất nhiên các cô ấy cũng đưa trợ lý theo, còn lái chiếc xe Việt dã đến. Trần Khiêm cực kỳ quen với nơi này. Tại sao lại quen à? Bởi vì chiếc Lamborghini của Trần Khiêm đậu ở đây. Không nghiêng không lệch, kế bên chiếc xe Việt dã của các cô ấy là Lamborghini của anh. Chỉ là chỗ đậu ở hai bên xe còn trống, rõ ràng chẳng ai muốn đỗ xe cạnh chiếc Lamborghini cả. Có rất nhiều người tụ tập lại đây. Không ngờ đã nhiều ngày trôi qua vậy rồi mà vẫn có rất nhiều cô gái đến đây chụp hình với Lamborghini, các cậu đến sớm vậy. Hàn Tư Dư không còn nghiêm túc như lúc nãy, vừa nói vừa cười tâu toét. Cùng lúc đó, ánh mắt sáng rực nhìn chiếc Lamborghini. Sự sang trọng xa hoa của chiếc siêu xe này đã mang đến cho mỗi nữ sinh, mỗi nam sinh một tác động quá lớn. Chỉ tiếc rằng, đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn chưa biết cuối cùng chiếc xe này là của ai. Làm rất nhiều nữ sinh sốt ruột. Đúng vậy, Tư Dư, tụi tớ đến sớm. À mà, chiếc xe thể thao này là của ai vậy? Vài streamer khác cũng đi đến, ngạc nhiên, ngờ vực hỏi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 2. Kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Không biết nữa, nói thật lòng. Đến bây giờ sinh viên trong trường tớ vẫn chưa biết chiếc siêu xe 20 triệu này là của ai. Sao nào, các cậu tò mò về chủ nhân chiếc xe hả? Tớ nghe người ta nói, chủ nhân chiếc xe là một cậu chủ lớn đấy. Hàn Tư Dư cười nói, wow, nếu có cơ hội, đúng là mong được làm quen quá đi. Nếu tớ có thể làm bạn với một người giàu như vậy thì tớ không cần phải livestream nữa. Mỗi ngày cứ lên xe đi du lịch đó đây là được, hừ, mê trai. Nếu tớ có thể làm bạn gái của anh ấy, tớ sẽ tự mở một hội livestream, sau đó tặng quà điên cuồng. Vậy thì không cần phải ngồi đây chờ đại gia đến nữa, nhìn các cậu đi. Hàn Tư Dư cười gượng, mặc dù trêu ghẹo nhưng làm sao mà Hàn Tư Dư có thể không mơ đến viễn cảnh mình được làm bạn gái của cậu chủ nhà giàu này cơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, đừng mê trai nữa, quay lại thực tế đi. Đợi lát nữa chúng ta livestream thì phải có trợ lý, sao cậu không mang trợ lý theo? Một cô hot girl livestream tò mò hỏi. Sao lại không mang? Trần Khiêm, lại đây cho tôi. Hàn Tư Dư dùng một ngón tay ngoắc Trần Khiêm đang cầm di động. Cách chương.